Pokemon Kaito Izumi, chương 308, Lost Time Chiến Đại Hội 2, góc truyện audio.com, dính phải thuật thôi miên của Lost không khác gì ăn phải cấm chú ngủ say, Venusaur dù trong người đau đớn cực kỳ lại không thể lần nữa mở mắt ra. Ở trong trạng thái hôn mê nó thật rõ ràng nghe thấy Akihiko lời nói, nhưng dù cố hết sức nó vẫn không làm ra đáp lại được đối phương. Nỗ lực cuối cùng của Venusaur liền là phóng ra vài cái phi diệp Razor Leaf bắn tới, có điều chúng chưa chạm được vào người Lust liền bị dừng tại không trung. Đây là sai kích kỹ năng, Akihiko hoàn toàn bị choáng ngợp trước việc vận dụng siêu năng lực của Galette. Dù biết rằng đối phương rất mạnh, nhưng mạnh đến mức độ vô lý này thì không thể tin được, đang phân vân không biết nên làm cái gì. Cậu vội vàng cầm lấy Pokeball ra để thu hồi lại Venusaur, nhưng mà ánh sáng màu đỏ vừa bắn tới một nửa liền bị chặn đứng. Đôi mắt của Lust khẽ liếc qua đang chỉ huy Akihiko, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh gai sống chạy dọc cơ thể. Dùng Dream Eater, mệnh lệnh của Kaito như đang hạ lệnh trục khách từ lúc trận đấu bắt đầu tới giờ còn chưa được vài phút. Nếu thật sự bị trúng đòn thực mộng của Lust, như vậy mọi thứ liền kết thúc ở đây, với chênh lệch như vậy, Akihiko còn có thể làm ra phản kháng sao? Ta tin tưởng vào mối liên kết của ta, Venusaur, ta tin ngươi biết rằng ta đang chờ đợi ngươi cùng Mega tiến hóa nào. Akihiko dứt khoát cầm lấy Keystone của mình sử dụng. Hai luồng ánh sát phát ra giao thoa giữa đang chìm trong ngủ say Venusaur với đang cực kỳ khẩn trương Akihiko. Tuy rằng trạng thái của cả hai không tốt nhưng cuối cùng vậy mà thực sự làm được thành công, Venusaur thoát khỏi trạng thái ngủ say. Ồ, như vậy cũng được, Kaito cảm thấy thú vị nhìn sang, khuôn mặt vẫn thật lạnh nhạt. Có điều thoát khỏi được trạng thái ngủ say nhưng vẫn còn đang bị trạng thái bỏng, tổn thương của Venusaur vẫn không ngừng nặng hơn. Mau lùi lại kéo dài một khoảng cách với đối phương, Akihiko vội nói. Venusaur dùng hết lực bình sinh mà bật lùi về sau, như thể trước mặt mình con Galette là tử thần đang chờ đợi. Vốn tính thở dốc được một hồi, hình ảnh của Lust lần nữa xuất hiện ngay trước mặt bên trên của Venusaur, đối phương vừa dùng Teleport. Khốn nạn, con Galette này gần như là tự mình phát huy, đối phương thậm chí còn không cần cố gắng ra lệnh, Venusaur, vài Whip Akihiko cắn răng thầm mắng một chút. Cậu đưa ra một mệnh lệnh phản ứng tức thời, hai sợi dây roi đánh tới phía trên Lust, nhưng Lust sẽ né sao? Bắt lấy nó, lần nữa ném lên Kaito dứt khoát kêu. Hồi nãy tính dùng Dream Eater để khôi phục lại thể lực cho Lust, giúp cho nó có thể chiến đấu mà vẫn tràn đầy sung sức. Nhưng xem ra vừa rồi việc Mega tiến hóa đã khiến tính toán của Kaito phải dừng lại, có điều cũng không ảnh hưởng gì. Thể lực và trọng lượng của Venusaur nặng lắm, Kaito và Lust đều biết rõ điều này, vậy nên cậu đưa ra mệnh lệnh này chỉ để hù đối phương mà thôi. Quả nhiên khi chứng kiến thực lực kinh khủng của Lust, Akihiko và Venusaur trở nên cảnh giác hơn nhiều, thậm chí còn nói. Venusaur cố gắng bám trụ lại. Thả ra, Kaito lời nói theo sau Akihiko một chút nhưng lại rất đúng thời điểm, ngay sau khi Venusaur dùng sức bám trụ thì cũng là lúc Lust thả tay. Cả người con ếch mất đi thăng bằng mà ngã xuống đất rất buồn cười, trong khi đó ở phía trên cao Lust đưa hai tay trực tiếp hóa thành lưỡi đao. Nice slash, Kaito lời nói bình thản, giống như vừa rồi chơi đều không phải cậu làm. Nhìn thấy Venusaur cứ như vậy ngã xuống, Akihiko, góc truyện audio.com. Muốn chửi tục tâm đều có, bất quá cậu chỉ có thể mong chờ cho Venusaur lần nữa đứng dậy được. Hai cái lưỡi đao bóng đêm trực nhìn qua thì đơn giản nhưng trực tiếp khiến Venusaur tổn thương nặng nề, nhát chém lại đánh chúng vào vị chúng đang bị bỏng, con ếch cỏ không khỏi gào lên càng thảm thiết. Trạng thái Mega Venusaur giúp con ếch có thể lực cao và dồi dào, có điều với tình huống tấn công tới tấp của Lust, chậm chạp Venusaur gần như không phát huy được bất cứ ưu điểm nào. Hoặc nói đúng hơn là từ lúc bắt đầu tới giờ, Venusaur vẫn chưa từng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho Lust, thậm chí chỉ là chạm đến cũng không. Lần nữa, Hypnosis Kaito dứt khoát hô. Trước đấy một lần bị Mega tiến hóa làm đứt đoạn, lúc này hẳn là sẽ không có cái gì khác tương tự đi. Nghe thấy mệnh lệnh của Kaito, Akihiko khuôn mặt lại tái hẳn rồi, cậu cố gắng kêu. Venusaur, nhanh làm ra phản ứng, dùng Synthesis đi. Bất quá mệnh lệnh của Akihiko căn bản không thể dừng lại được Lust đang thi triển kỹ năng, con ếch đứng dậy gắng gượng còn chưa xong lại lần nữa ngã xuống. Lần đầu tiên thì có vượt qua, nhưng lần này Akihiko hoàn toàn cảm giác thấy bất lực, vốn tưởng Mega xong là có thể tìm ra được thực lực chân chính của Lust. Con Pokemon này còn khó chơi hơn cả Salamon cậu từng quan sát lúc trước, chỉ thấy Venusaur đột nhiên gào thảm một tiếng. Dream Eater, dùng chiêu thức này một lần nữa, ở trạng thái bị thương nặng nề Venusaur căn bản không thể phản kháng. Khi ăn luôn giấc mộng của Venusaur sau, con ếch lập tức gục ngã và mất đi năng lực chiến đấu, còn cơ thể Lush phát lên nhàn nhạt ánh sáng. Một chút thương tổn không đáng kể cũng được khôi phục hoàn toàn, nhìn qua nào có giống như vừa mới chiến đấu Pokemon chứ. Venusaur mất đi năng lực chiến đấu, Gallade giành chiến thắng, xin mời Akihiko tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai trọng tài thanh âm tới sau. Có lẽ chính trọng tài cũng không ngờ tới được kết quả này, coi như có là Whitlam hay Miante cũng không làm đến mức bá đạo vậy đi. Đây là do Akihiko quá yếu, hay là Kaito quá mạnh à? Khuôn mặt Akihiko hoàn toàn tối sầm trở lại, cầm lấy Pokeball thu hồi đã mất đi trạng thái Mega tiến hóa Venusaur, đối với nó an ủi. Sau đấy cậu cẩn thận nhìn lên trước mặt đang ngồi trên xe lăn Kaito, đừng nói với cậu là con Gallade này vẫn chưa là Pokemon mạnh nhất của đối phương nha. Bởi vì nếu còn có Pokemon mạnh hơn nữa, vậy thì cậu cần phải làm gì đây? Đôi mắt của Akihiko hiện rõ sự bất lực không thể che giấu, nhưng dù vậy Akihiko vẫn tiếp tục ném ra cái thứ hai Pokeball. Ra sân Chestnut, Akihiko gọi ra một trong ba Pokemon khởi đầu vùng Kalos, mang hai hệ là cỏ và cách đấu. Chestnut là Pokemon mạnh nhất trong đội hình mà Akihiko sở hữu, trận đấu với Whitlam không dùng tới cũng là vì ẩn giấu để phục thù. Đẳng cấp trên 60 Chestnut liền mạnh hơn con Venusaur nhiều, nhưng đây cũng là hy vọng cuối của Akihiko. Bởi vì nếu Pokemon mạnh nhất này còn không thể đánh bại được đối phương Gallade, vậy thì trận thứ 3 cũng không cần phải đánh rồi. Người cần phải cẩn thận và đánh hết sức mình, Chestnut. Akihiko đặt toàn bộ niềm tin vào Pokemon của mình. Trận đấu vô vọng này vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn, dù cho chỉ còn một chút cơ hội, Akihiko cũng không từ bỏ, giống như là trận đấu với Whitlam vậy. Cách chương.